Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, quốc gia derby màn lớn kéo dài. Nghiệp chướng A, liền như vậy hủy diệt một thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Lão Lý vẫn là mang trong lòng không đành lòng. Không thù không oán, ở người ta sau lưng đâm dao. Có một loại phi thường chân thực cảm giác phạm tội cảm thấy. Thực sự không được, đợi được quốc gia derby vừa qua, lại tiêu hao 2 điểm số nhân phẩm đem hắn số liệu hoàn nguyên. Lý Thống Phạm mang theo một loại vừa muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ phức tạp tâm tình bắt đầu sửa chữa Ronaldinho. Đem giang hô la ẩn tại năng lực sửa chữa đến 25. Trước mặt năng lực sửa chữa đến 25. Sau đó click bảo tồn. Leng keng, ngài quyền hạn bị nghẹt. Không cách nào sửa chữa dạy học đội bóng bên ngoài cầu thủ số liệu. Chấm ngoặc kép, con tôm, quyền hạn bị nghẹt, không cách nào sửa chữa. Ngạch nhỏ thần nhé, Lý Thống Phạm cái kia béo mập trái tim nhỏ a. Nơi nào nhận được đả kích như vậy? Không mang theo như vậy chơi người a. Đánh mất lý trí Lý Thống Phạm đóng FM. Lại một lần phi thường quy lưu chữ. Liều mạng. Mù miêu còn có thể gặp được chết con chuột đây. Liền không tin làm bất tử ngươi cái Barcelona. Đường phân cách ngày thứ hai. Trợ lý huấn luyện viên Grider nhìn Lý Thống Phạm mắt gấu trúc. Rơi xuống nhảy một cái. Lý, có phải là áp lực quá to lớn ngủ không ngon? Lý Thống Phạm lúc này chính đang một mặt sát khí nhìn chằm chằm ở trên sân huấn luyện nỗ lực tiến. Hành chiến thuật huấn luyện Ramos cùng Coluca. Chính là hai người này ở ngày hôm qua FM2007 hệ thống đẩy nghĩ bên trong vẫn sai lầm lớn tiểu không? Sai đoạn, nhiều lần dẫn đến đội bóng sắp thành lại bại, dẫn đến chính mình liên tiếp ném mất hơn 20 cái điểm số nhân phẩm. Có muốn hay không thật dọn dẹp một chút này hai cây búa đây? Lão Lý là cái thù dai người oa. Nghe được Grider câu hỏi. Lão Lý xoay người lại bỏ ra một cái cứng rắn nụ cười. Lão cách, không có chuyện gì. Tối ngày hôm qua làm ác mộng. Bị biển sâu cự thú Godzilla vòng quanh trái đất đuổi một vòng. Khả năng là ở trong mơ chạy quá mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, Grider, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Thống Phạm hận chỉ vào Ramos cùng Coluca. Hướng về Grider kiến nghị. Ta cảm thấy này hai gia hỏa huấn luyện thái độ không đoan chính. Để bọn họ vòng quanh sân huấn luyện chạy mười mấy vòng thế nào? Grider tức sạm mặt lại. Hai người bọn họ ngày hôm nay đến sớm nhất. Còn sớm tăng cường huấn luyện thân thể. Chấm ngoặc kép. Hả? Như vậy à? Vậy thì quên đi. Lão Lý không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ coi như thôi. Trở lại văn phòng. Lý Thống Phạm ngẫm lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Trái tim vừa tàn nhẫn địa nhảy vô số dưới. May mà ở sửa chữa Ronaldinho không được sau khi. Ở một lần cuối cùng ở FM2007 bên trong đẩy nghĩ ra điểm số kết quả vẫn tính khiến người ta thỏa mãn. Bằng không nặng trình trịch hơn 20 cái điểm số nhân phẩm tốn ra. Vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Chuyện này xem như là cho Lý Thống Phạm một lời nhắc nhở. Tuy rằng FM2007 đẩy nghĩ dối trá thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng tự thân kỹ chiến thuật tri thức đồng dạng phi thường trọng yếu. Nếu để cho chiến thuật tri thức đạt đến mắc điểm 20 Grider tới chơi này khoản dối trá game. Tin tưởng tuyệt đối sẽ không đang tiêu hao nhiều như vậy điểm số nhân phẩm sau khi mới lấy xuống. Đồng nhất rất pháo máy. Nắm ở người trưởng thành trong tay cùng nắm ở 5 tuổi thằng nhóc trong tay có khả năng phát huy uy. Lực kém nhau quá nhiều. Lão Lý đến tranh thủ mau chóng trưởng thành lên thành một người trưởng thành. Chờ đến cùng Barcelona Tây Ban Nha quốc gia derby vừa kết thúc. Chủ và thợ liền bái Grider sư phụ. Tranh thủ trở thành một trò giỏi hơn thầy thế kỷ mới thật huấn luyện viên. Lý Thống Phạm âm thầm hạ quyết tâm. Ngày mùng 8 tháng 9, khoảng cách Tây Ban Nha quốc gia derby còn có một ngày. Real Madrid toàn đội ngồi đường dài xe buýt, đi tới châu Âu chi hoa, Barcelona thị. Thời gian chính thức tiến vào derby giai đoạn. Lý Thống Phạm ở đạt đến Barcelona ngày thứ nhất. liền làm một cái cực kỳ hung hăng sự tình, đem Real Madrid đội hình ra sân sớm một ngày trần truồng. Tuyên bố đến chính mình ở báo Marca chuyên mục chuyên trách các loại không phục. Tuyên bố không e ngại Barcelona bất kỳ độ công kích an bài chiến thuật. Muốn lấy đúng ra thực lực chính diện đánh tan Catalonia nhà giàu. Để Rijkaard tâm phục khẩu phục. Chỉ cần là hơi hơi hiểu chút bóng đá người đều biết. Thùng cơm ly đây là đang đùa tâm lý chiến. Chỉ là lần này cũng chơi quá bất hợp lý một điểm. Đây tuyệt đối là tiểu chói dây thừng xúy gạch. Hơi không cẩn thận phải gà bay trứng vỡ. Rijkaard Dream Team hay, há lại là như vậy dễ dàng chiến thắng. Coi như cuồng nhân Mourinho, nhiều nhất cũng chỉ dám tung một câu, ở 11 vs 11 thi đấu bên trong. Chelsea chưa từng có bại bởi quá Barcelona. Thế giới giới bóng đá dám vỗ bộ ngực bảo đảm có thể 100% ở sân khách bắt mùa giải trước La Liga. Quán quân huấn luyện viên còn không sinh ra đây. Cuồng nhân sau khi... Người điên xuất thế, Lý Thống Phạm muốn chính là hiệu quả này. Chính mình chỉ để ý đem tay không bộ tung đi. Ứng đối như thế nào đó là Rijkaard sự tình. Các truyền thông tuyệt đối sẽ không buông tha cái này nổ tung tin tức điểm. Chờ bị con ruồi đối phó vỡ đầu chảy máu đi. Quả nhiên, một lời gây nên ngàn cơn sóng. Các phương tiện truyền thông lớn lại như là nghe thấy được thịt thối mùi vị đàn linh cẩu. Vui mừng gọi nhào đi ra, Lý Thống Phạm mắt thấy mình mong muốn làm dối hiệu quả đã đạt đến. Lập tức tiến hành đóng kín thức huấn luyện, khước từ tất cả phóng viên phỏng vấn. Đã như thế, con ruồi môn chỉ có thể đi phiền Rijkaard cùng Barcelona cầu thủ. Còn Rijkaard có thể hay không cũng làm một cái Trung Quốc đặc sắc đóng kín thức tập huấn. Như vậy tùy hắn, hiện tại này một bình liền đủ người Hà Lan uống. Ngày mùng 9 tháng 9, Tây Ban Nha quốc gia Derby ngày thi đấu. Thi đấu còn có hơn 1 giờ mới bắt đầu. Thế nhưng đến đây nu kem thẻ quan sát thi đấu cổ động viên đã ở vào miệng. Lối vào như bài nổi lên đội ngũ thật dài. Lúc trước hai đội huấn luyện viên trưởng trong lúc đó cãi nhau. Đã để các fan bóng đá quá đủ tai ẩn. Mà Real Madrid chủ soái Lý Thống Phạm thế tiến công tuyên ngôn. Cũng làm cho tất cả mọi người đối với cuộc tranh tài này đặc sắc trình độ có thêm một phần chờ. Mong, theo một ít chuyện tốt truyền thông thống kê, 98.000 tấm vé xem bóng từ lúc một tuần trước liền tiêu thụ hết sạch. Trong đó cổ động viên Barcelona tranh mua trong đó 80% trở lên. Mà Real Madrid fan bóng đá cùng trung lập fan bóng đá chỉ chia cắt còn lại không tới 20.000 chương. Có thể tưởng tượng. Trận đấu bắt đầu sau đó nu kem đem sẽ trở thành một mảnh hồng đại dương màu xanh lam. Ở khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có nửa giờ thời điểm. Real Madrid xe buýt ở đoàn người vờn quanh bên trong đến nu kem. Lý Thống Phạm đeo kính đen cái thứ nhất đi ra xe buýt. Không để ý đến không ngừng nhét tới được phỏng vấn microphone cùng ghi âm bút. Trực tiếp theo quá đạo đi vào đội khách phòng thay đồ. Real các siêu sao học theo răm rắp, từng cái nghiêm mặt nghe âm nhạc tiến vào phòng thay đồ. Thay y phục mặc chỉnh tề sau khi tự động đến trong sân bóng tiến hành 10 phút làm nóng người. Làm nóng người xong xuôi sau khi lợi dụng trận đấu bắt đầu trước cuối cùng mấy phút, Lý Thống Phạm ngắn gọn địa làm một lần trước trận chiến động viên. Mọi người, các ngươi đều biết lúc trước ta đối với truyền thông nói cái gì. Hiện tại toàn thế giới đều đang đợi xem chúng ta chuyện cười. Có thể không chút nào khuếch đại địa nói. Chúng ta ở toàn bộ mùa giải đến cùng có thể đạt được ra sao thành tích. Trực tiếp quyết định bởi cùng đón lấy 90 phút. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm từ xem cái đám này đằng sát khí cây búa môn. Tiếp tục dao động, các người biết, con người của ta là thù rất dai. Nếu như ai trong trận đấu bị Barcelona cầu thủ dọa thành kẻ vô dụng. Chấm ngoặc kép, đây là trần truồng uy hiếp. Do béo cùng Marcelo mấy cái không nhịn được đánh một chuỗi lạnh run. Bọn họ đối với này tràn đầy lĩnh hội. Ngày ấy ở thương trường nữ giới tinh phẩm đồ lót điếm trước phát sinh, hiểu lầm, ngày thứ hai. Mấy người ngay ở trong khi huấn luyện bị Lý Thống Phạm không chút nào nói lý địa lấy, mặc đồ đỏ sắc. giày chơi bóng quá chói mắt, vì là cớ phạt chạy 25.000m. Lấy ra các ngươi hết thảy dũng khí, lấy ra các ngươi có năng lượng. Ta không cần các ngươi trong trận đấu không mất bóng, chỉ cần các ngươi có thể so với cái nhóm này kiêu ngạo người Catalonia nhiều tiến vào một cái bóng là được. Chúng ta khẩu hiệu là chấm ngoặc kép. Lý Thống Phạm lời còn chưa nói hết, trẻ con miệng còn hôi sữa Ramos cùng Robinho đứng lên đến vung vẩy nắm đấm, đằng đằng sát khí địa nối liền lại nửa câu. Tấn công, tấn công, thà rằng mệt chết ở Barcelona vùng cấm, cũng không thể đứng ở chính mình một hiệp làm rùa đen. Lão Lý nhạc, xem ra cây búa môn đã đầy đủ lĩnh hội trung ương tinh thần mà. Với là phi thường ra vẻ địa bồi thêm một câu. Nói quá tốt rồi, mọi người, ở Nukem 98.000 tên fan bóng đá trước mặt chứng minh các ngươi xứng với này một thân màu trắng. Áo đấu, đem sỉ nhục để cho Nukem, đem vinh quang mang về Madrid. Các siêu sao sớm đã bị derby chiến bầu không khí khiến cho tinh hoàn kích thích tố phân bố siêu. Tiêu, lại bị Lý Thống Phạm một trận cà rốt và cây gậy đánh hôn mê đầu. Nối tới đến thận trọng Raul cũng đứng ở trên cái băng vung vẩy thu quần. Vinh quang thuộc về Real Madrid, thuộc về Madrid. Chấm ngoặc kép, tất thắng. Chấm ngoặc kép, 2006 năm ngày mùng 9 tháng 9 buổi tối 19 giờ. Cả thế gian đều chú ý Tây Ban Nha quốc gia derby rốt cục liền muốn vạch trần hừng hực chiến mạc. Lý Thống Phạm rất thù tín, địa phái ra hắn ở các loại không phục chuyên mục tuyên bố toàn tấn. Công thủ phát, trưởng môn nhân thánh y cơ, ba hậu vệ Italy lão Sota Cannavaro thêm vào tiểu Sota Ramos. Coluca, tiền vệ trụ Beckham, trước eo kim Languti. Hai bên phong là một đen một trắng hai đại anh chàng đẹp trai Reyes cùng Robinho. Ảnh phong Raul, tiền đạo Van Nistelrooy cùng người ngoài hành tinh do béo. Điều này làm cho vô số chờ xem Lý Thống Phạm nuốt lời truyền thông thất vọng. Cũng tàn nhẫn mà đập thế giới thể dục chủ biên Flores một cái vang dội bạt tai. Nhân vì cái này hại người từng lời thề son sắt địa chắc chắn Lý Thống Phạm tuyệt đối không dám ở Nukem bày ra như vậy lực công kích cộng 10. Phòng ngự trừ 100 muốn chết trận hình. Mà Barcelona thủ phát thì lại như đông đảo truyền thông dự liệu như vậy. Tuy rằng tận khiển chủ lực, thế nhưng là chọn dùng rất ổn thỏa 4, 2, 3, 1 trận hình. Trưởng môn nhân Valdes, hàng hậu vệ từ trái sang phải lần lượt là Zambrota, Edmerson, Quion cùng Thuram, song giữa sân Thiago Motta cùng Marque, trước eo là Barcelona, nhịp khí, Xavi, tiền vệ cánh trái Ronaldinho, tiền vệ cánh phải Messi, tiền đạo báo San Eto. Nhìn thấy Barcelona thủ phát danh sách, Lý Thống Phạm ở ghế huấn luyện viên trên âm hiểm cười cầm nắm đấm. Xem ra chính mình một phen công tâm chiến đưa đến hiệu quả. Rijkaard lại từ bỏ công kích hình giữa sân đe câu. Sắp xếp năng lực phòng ngự càng mạnh hơn người Brazil Thiago Motta. Bên trong chủ và thợ kế vậy. Cảm tạ không đáng chú ý. Tách rời chết anh. Ngồi lấy chờ tệ. Bái đều. Bất diệt tín ngưỡng. I love 888. Tay mơ này 03. Khát máu cuồng đồ. Lòng khế ước. Em mờ Akmana man mấy vị đại khen thưởng. Lại nghĩ cổ động viên Barcelona xin lỗi. Một quyển tiểu thuyết mà thôi. Không có cái khác ý tứ. Các vị duy trì chấn định đi. Bởi vì không muốn được ông chủ khí mới từ trước. Không nghĩ tới viết quyển tiểu thuyết đúng là liền cha mẹ đều bị mắng. Thông minh cao đại môn xin mời đi vòng đi. Ta thừa nhận, đây chính là một quyển tiểu bạch văn. Nếu như hay là có người ngang ngược không biết lý lẽ chửi rủa, vậy không thể làm gì khác hơn là xóa thiếp cấm nói. Ngài có mắng quyền lực, ta có xóa quyền lực, chỉ đến thế mà thôi. Cảm tạ mọt sách trùng đại kiến nghị, hy vọng đao nhỏ liên quan với sửa chữa tình tiết vẫn không có để ngài thất vọng. Xin mời cho nhân vật chính một cái trưởng thành quá trình. Không phải tất cả mọi người trời sinh chính là tính toán không một chỗ sai sót đại nhân vật. Đô trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ. Chờ ngươi đến phát hiện.